Nói rồi thì cả hai cũng từ từ nằm xuống mà chợp mắt thêm một chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net